Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chị ta nói chuyện, Chu Cận Xuyên vẫn đứng thẳng tắp, thỉnh thoảng cứng ngắc phụ họa đôi câu. Thật vất vả chờ được Tô Ý đi ra, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ thấy Tô Ý mặc chiếc áo khoác len cashmere màu hồng nhạt, làm nổi bật cả gương mặt như hoa đào của cô. Làn da bóng loáng như ngọc, lộ ra như phát sáng. Hơn nữa hôm nay cô thắt bê, ý, em mở tóc, để một bên vai, càng thêm vẻ dịu dàng ngọt ngào. Không chỉ Chu Cận Xuyên mà ngay cả hai đứa nhỏ cũng nhất thời ngây người nhìn cô. Vẫn là chị nhân viên bán hàng phản ứng trước. Cái này cũng quá đẹp rồi. Chiếc áo này giống như may riêng cho cô vậy. Nhân lúc còn trẻ nên mặc nhiều màu tươi sáng một chút. Chúng tôi còn có một bộ màu vàng nhạt, cô có muốn thử không? Chu Cận Xuyên đồng ý theo bản năng. Cũng được, thấy Chu Cận Xuyên đồng ý, Tô Ý vội vàng ngăn lại. Chờ chút, còn chưa hỏi cái này bao nhiêu tiền. Chị nhân viên bán hàng vừa lấy chiếc áo màu vàng nhạt, vừa cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra giá bán. 25 đồng, Tô Ý hít một hơi lạnh, hỏi lại một lần nữa. Bao nhiêu? 25, ôi trời, còn cao hơn so với một tháng lương của cô. Tô Ý vội vàng quay lại cởi áo ra. Ngại quá, quá đắt rồi. Nhân viên bán hàng kia cũng không giận, chỉ cười khuyên, lời xưa nói rất đúng, giá nào hàng nấy mà. Mấy năm trước muốn mua một cái áo khoác len cashmere cũng không mua được, tất cả đều giữ lại xuất khẩu để đổi ngoại hối. Chỉ có năm nay chúng tôi mới bán được nó. Hơn nữa màu hồng là cái cuối cùng, nếu không mua về sau cũng sẽ không có. Đồng chí, cô và đối tượng của cô thương lượng một chút đi. Tô Ý thấy cô ta gọi từng tiếng đối tượng, hận không thể tìm một cái khe chui vào. Vội vàng quay đầu muốn đi thay đồ, quay người lại, đột nhiên nhìn thấy hai bóng người quen thuộc cách đó không xa. Nhìn kỹ lại, quả nhiên là Bạch Nhược Lâm và Tần Vân Phong. Bạch Nhược Lâm chạy tới tòa nhà Bách Hóa cũng là vì chiếc áo len cashmere, muốn Tần Vân Phong tặng cho cô ta một cái. Nào biết vừa tới đã đụng phải Tô Ý, gặp thì cũng thôi đi. Quan trọng là quần áo cô ta muốn mua lúc này đang mặc trên người Tô Ý, còn mặc đẹp như vậy. Quay đầu lại nhìn, trong mắt Tần Vân Phong bên cạnh cũng đầy sự kinh ngạc. Bạch Nhược Lâm tức giận thẳng tay nhéo anh ta một cái. Lúc này mới lấy lại tinh thần, Tô Ý vội vàng nhìn hai người một cái, rồi đi vào phòng thay quần áo. Lúc đi ra thì không thấy Chu Cận Xuyên đâu nữa, chỉ còn lại hai đứa nhỏ đang chờ cô. Bạch Nhược Lâm cũng lôi kéo Tân Vân Phong đi tới trước mặt cô. Đồng chí, bộ quần áo này cô có muốn mua không? Không cần thì chúng tôi muốn mua. Quần áo đắt tiền như vậy, Bạch Nhược Lâm cảm thấy Tô Ý không có khả năng mua được. Hơn nữa Chu Cận Xuyên vừa rồi nhìn thấy bọn họ đã trực tiếp rời đi, xem ra cũng không có ý định mua giúp cho cô. Đúng lúc nhân cơ hội tốt này áp chế cô một lần. Ngược lại Tô Ý không cảm thấy gì. Quần áo đắt tiền như vậy, ai coi tiền như rác thì mới mua. Thầm nghĩ thật vất vả hai người này mới làm hòa, hôm nay nói gì cũng không thể để cho hai người họ cãi nhau, nên dứt khoát đưa quần áo cho Bạch Nhược Lâm. Tôi không cần, cho cô đổi. Bạch Nhược Lâm sửng sốt một cái. Người phụ nữ này hôm nay sao lại thay đổi rồi? Không phải là âm mưu chuyện xấu gì chứ? Nhưng quần áo đến được tay cô ta là tốt rồi. Bạch Nhược Lâm mừng rỡ xúc động sờ một cái, còn chưa nhìn kỹ đã bị nhân viên bán hàng bên cạnh lấy đi. Xin lỗi, cái này đã trả tiền rồi. Nói xong, nhìn Tô Ý cười nói, bây giờ tôi sẽ gói lại cho cô. Tô Ý cũng bối rối. Cô trả tiền lúc nào? Chẳng lẽ vừa rồi Chu Cận Xuyên rời đi là đi trả tiền? Cách chương